Con đường sùng hậu chi lộ, chương 149, góc truyện audio.com, giấu kỹ thi thể, hứa ra để bốn thuộc hạ lui ra ngoài, so với Kỳ Thanh Đình thần sắc tái nhợt kinh khủng, trên mặt hắn một mảnh lạnh lùng rừng rưng, nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Thanh Đình nói. Người còn có lời gì muốn nói, người có thể ngụy biện nhưng còn hai người sống ở trong tay chúng ta. Trước khi giao cho quan phủ, vương gia phái ta tới hỏi cho rõ ràng, ngươi vì sao muốn hành thích. Kỳ Thanh Đình đã tuyệt vọng. Nhìn rõ ràng dung mạo bốn có thi thể thì phát hiện trong đó chỉ có hai người là hắn phái ra, hắn nghi hoặc hơn là sợ hãi, đến khi nghe được hứa ra nói còn có hai người sống, có lẽ chính là hai người khác hắn phái ra, liền hiểu được hắn không có tư cách ngụy biện phủ nhận. Nhưng hắn không cam tâm, ập quỳ xuống, Kỳ Thanh Đình run rẩy chỉ vào hai người trong đó, lắp bắp nói. Bọn họ, hai người bọn họ không phải là người của ta. Ta chỉ là không muốn nhìn Như Ý trai cướp đi danh tiếng nổi bật của Phượng Lai Nghi, muốn giáo huấn cố nương tử một chút, chưa từng nghĩ tới mưu hại vương gia. Thỉnh vương gia minh xét a, ta chưa từng nghĩ tới mưu hại vương gia. Hắn vô luận như thế nào đều không sống được nữa, nhưng hắn còn cha mẹ vợ con. Mưu sát cố nương tử là một mình hắn gây nên, cùng lắm chính mình đem mạng ra đền. Mưu sát hoàng tử là tội lớn liên lụy cửu tộc, Kỳ Thanh Đình không thể nhận tội, hắn vốn dĩ không làm, hắn không thể nhận tội. Thỉnh vương gia minh xét, thỉnh vương gia minh xét, hắn cuống quýt dập đầu, dường như đã quên đau, chết đến nơi còn không chịu nói thật không phải người của ngươi, tại sao lại cùng nhau động thủ. Hôm nay vương gia mạng lớn, bằng không hiện tại ta đã muốn mạng chó của ngươi. Lạnh giọng nói xong, hứa ra quay người muốn đi, đại nhân dừng bước, đại nhân dừng bước, Kỳ Thanh Đình lê gối đuổi theo, đưa tay muốn ôm đùi hứa ra, bị hứa ra tung một cước đá văng đi. Kỳ Thanh Đình ở trên mặt đất lăn lộn một cái, nhìn thấy hứa ra dừng lại, hắn lại dập đầu lại. Đại nhân ngươi tin ta đi, cho ta 10 cái đầu ta cũng không dám mưu sát vương gia a. Phái người ám sát cố nương tử là một mình ta gây nên, ta cam nguyện chịu phạt. Nhưng ta thật sự không mưu hại vương gia, cầu xin đại nhân cùng vương gia minh xét. Hứa ra nhíu mày, rút bội kiếm ra, đem mũi kiếm đưa tới trước mặt Kỳ Thanh Đình. Hai người này thật sự không phải là ngươi phái tới. Kỳ Thanh Đình ra sức lắc đầu, nhấc tay thề với trời. Nếu ta dám đối với vương gia có lòng bất chính, ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh. Hứa ra hừ lạnh, đối với hắn lời thề không chút nào để ý, ánh mắt từ hai cỗ thi thể kia chuyển, một lần nữa trở lại trên mặt Kỳ Thanh Đình, đem chuyện ngươi khi nào đối với cố nương tự động sát cơ, mưu đồ cùng với ai, một năm một mười toàn bộ nói ra. Nếu như có nửa câu nói xạo, ngày mai chính là ngày chết của Kỳ gia ba phòng già trẻ. Kỳ Thanh Đình sắc mặt xám trắng, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, đem ân oán của hắn và cố nương tử nói hết từ đầu chí cuối. Hứa ra giống như lắng nghe, khi Kỳ Thanh Đình giải thích xong xuôi lại bắt đầu xin tha thì cắt ngang. Nếu hai người kia không phải người của ngươi, vậy bọn họ làm sao biết hôm nay ngươi muốn động thủ? Hay là trước đó ngươi từng đề cập với người ngoài, bị kẻ thù của vương gia lợi dụng sơ hở? Nói thật một thương gia nho nhỏ như ngươi, vương gia cũng cảm thấy không có lớn mật như vậy, cho nên phái ta tới cẩn thận tra xét miễn cho ngươi làm quỷ chết oan. Góc truyện audio.com, kẻ thù vương gia lại tiếp tục tiêu dao, người chịu tội thay, Kỳ Thanh Đình chậm rãi ngẩng đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh. Phan thị, Khánh Quốc công phủ, Vĩnh Ninh công chúa, Thành Vương, Túc Vương. Hôm nay đủ loại hoài nghi, phảng phất đều có giải thích. Kỳ Thanh Đình đột nhiên cười đến ngã trên mặt đất oán hận đập đất. Tiện nhân kia dám hại ta như thế. Nghĩ Kỳ Thanh Đình ta chạm qua nhiều nữ nhân như vậy, không ngờ cuối cùng lại ngã trên người một nữ nhân. Nàng là ai? Hứa ra nghiêm giọng cắt ngang lời hắn tự diễu. Kỳ Thanh Đình ngước mắt nhìn hắn, gần từng chữ. Khánh Quốc công phủ, là Khánh Quốc công phủ muốn hại vương gia. Phan thị cùng Vĩnh Ninh công chúa thật là mưu đồ tốt, nếu không phải là Túc Vương trong lòng hoài nghi, đêm nay chính là tử kỳ của hắn, chỉ sợ bọn họ mấy nhà trên dưới mấy chục miệng đều phải làm cái quỷ chết oan. Đã đối phương dám lừa hắn làm người chịu tội thay, vậy hắn vì khẩu khí này, vì Kỳ gia già trẻ lớn bé, hắn cũng phải cắn chết các nàng. Tương đương, canh hai, sùng chính điện, gia hòa đế cuống quào chạy tới, nhìn thấy ái tử hôm nay hiểm hiểm thoát được một trận, bước chân càng thêm nhanh, không chờ Từ Tấn hành lễ liền đem người vững vàng đỡ dậy, nhìn cánh tay hắn nói. Thương thế như thế nào? Không phải nói ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, ngươi suốt đêm chạy vào cung làm cái gì? Độc tố khuếch tán thì làm thế nào đây? Đau lòng vô cùng đỡ lấy người vào bên trong, Từ Tấn vừa đi vừa nói. Phụ hoàng không cần lo lắng, thái y đã đem độc đều giải hết, hiện tại chỉ là ngoại thương, dưỡng cẩn thận là tốt rồi. Nhi thần suốt đêm tới là vì cha được hung thủ, chỉ là hung thủ cự không nhận tội, khẳng định có hung phạm khác. Việc này quan hệ rất lớn, nhi thần không dám tự tiện làm chủ cũng không mạo muội giao cho đại lý tự, còn mời phụ hoàng tự mình thẩm vấn. Gia Hòa đế thần sắc ngưng trọng, phân phó tạp vụ lui ra, chỉ lưu một mình Tâm Phúc Vạn Toàn ở bên người. Từ Tấn thấy hắn đồng ý, phái người mang kỳ thanh đình trên đầu phủ vải đen dẫn tới. Đêm khuya sương nặng, trong cung đình tĩnh mịch chỉ có sùng chính điện đèn đuốc sáng trưng. Thảo dân từng câu là thật, hoàng thượng không tin có thể phái người đi hỏi thăm. Ngày đó thảo dân hoài nghi cố nương tử chính là tỷ nữ nhà ta trốn ra, ngại vì vương gia nên không dám cường đến, tự mình đi nhận người không được đành nhờ thế tử phu nhân đi hỏi thăm. Đó là việc hồi tháng 4, mùng 3 tháng 5 thế tử phu nhân lại đến gặp ta, ta vốn đối với việc này đã hết hy vọng, thế tử phu nhân lại thay Vĩnh Ninh công chúa chuyển lời, nói nàng sẽ thay ta chống lưng, để ta thoải mái đi đối phó cố nương tử. Thảo dân nghĩ mãi mà không rõ Vĩnh Ninh công chúa vì sao muốn thay thảo dân chống lưng. Do dự mãi, thế tử phu nhân giải thích nói Vĩnh Ninh công chúa cùng Túc Vương Phi vốn không hợp, thảo dân lúc này mới yên tâm. Ai ngờ hôm nay kết quả quá mức ngoài dự đoán. Hoàng thượng, thảo dân khi dễ thế tử phu nhân sau lại thông gian, hiện giờ lại giết người cướp của thảo dân, tội đáng muôn chết, chết không có gì đáng tiếc, chỉ có tội mưu hại vương gia là không thể nhận, kính xin hoàng thượng minh xét a. Hắn quỳ rạp dưới đất khóc giống rơi lệ. Gia Hòa đế nhìn về phía lão nô Vạn Toàn ở bên cạnh hắn hầu hạ hơn 30 năm, thấy Vạn Toàn buông mi đứng yên như tượng đá, lại nhìn về phía nhi tử cánh tay quấn băng gạc đứng ở một bên khác mở. Góc truyện audio.com, miệng hỏi, cảnh hành thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn tin được không? Từ Tấn khuất chân quỳ xuống, cúi đầu nói. Việc này liên lụy quá nhiều, nhi thần trở về thành thì sắc trời đã tối, cũng chỉ là lúc trước bắt được người này, nghe lời từ một phía của hắn, tạm thời không tra rõ lời nói hắn là thật hay giả, cho nên không dám khẳng định. Bất quá đã liên lụy đến cô tổ mẫu, nhi thần có một chuyện phải báo cáo phụ hoàng. Gia Hòa đế gật gật đầu. Người nói, Từ Tấn liền đem chuyện Liễu Như Ý và Phó Dung kết bạn, ân oán của Liễu Như Ý và Từ Diệu Thành cùng với chân tướng nàng chết bất đắc kỳ tử nói một lần. Gia Hòa đế nhất thời tin tám phần, giết chết tất cả nữ nhân có quan hệ cùng trượng phu quả thật vẫn đều là điệu bộ của Vĩnh Ninh công chúa. Bà dung túng nhi tử nạp thiếp, đối với con rể thì hà khắc giống như đối đãi với trượng phu. Nếu không phải hắn là hoàng thượng, chỉ sợ Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ quản việc riêng trong hậu viện của con rể. Tính tình Vĩnh Ninh công chúa sĩ diện như vậy, tức phụ lão tứ ngang nhiên cùng bà đối nghịch, bà muốn mượn đao giết người cũng không lấy làm lạ. Giết tức phụ lão tứ xem như là loại trừ cái đinh trong mắt, thuận tiện giết lão tứ. Đều là thân cốt nhục, không có đầy đủ chứng cứ trước, Gia Hòa đế mau chóng đánh gãy ý niệm làm cho hắn đáy lòng phát lạnh. Nhưng nếu như việc này thật sự là do Vĩnh Ninh công chúa gây nên, Gia Hòa đế trăm triệu lần không thể lại dung túng nàng. Hiện tại hắn còn khỏe mạnh, Vĩnh Ninh công chúa một số ý niệm nào đó đều đè ở trong lòng, tương lai hắn ra đi hoặc bị bệnh, Vĩnh Ninh công chúa có thể hay không xúi dục lão ngũ. Trong mắt Gia Hòa đế hàn ý chợt lóe qua, trước tỏ ý bảo Từ Tấn đứng lên, sau đó nói với Kỳ Thanh Đình. Nói miệng không bằng chứng, mới rồi ngươi đã nói gì trẫm sẽ nhất nhất kiểm chứng, nhưng trẫm phải chính tai nghe mới có thể tin tưởng. Kỳ Thanh Đình, ngày mai trẫm sẽ truyền ra tin tức hung thủ bỏ trốn mất dạng chưa quy án, sau đó trẫm cho ngươi một tháng, ngươi cứ coi như Túc Vương bị ám sát là chuyện không liên quan đến ngươi, đến mùng 3 tháng sau trẫm muốn tự mình tới Phượng Lai nghi nghe ngươi cùng người nọ đối chất. Nếu như chứng minh ngươi quả thật là bị oan uổng, trẫm tha cho ngươi một nhà già trẻ, bằng không Kỳ gia trên dưới tất cả đều chịu tội lăng chi. Hoàng thượng anh minh, thảo dân tạ hoàng thượng bỏ qua cho già trẻ Kỳ gia. Kỳ Thanh Đình như được đại xá, ô ô khóc lên. Gia Hòa đế hướng Vạn Toàn đưa mắt ra hiệu, đưa hắn ra ngoài, không thể kinh động bất cứ kẻ nào, nếu như để lộ nửa điểm tin tức rút dây động rừng, ngươi và Kỳ gia cùng tội. Vạn Toàn quỳ lạy, hoàng thượng yên tâm, lão nô hiểu được. Gia Hòa đế gật gật đầu, đợi Vạn Toàn mang theo Kỳ Thanh Đình đi ra, hắn nhìn Từ Tấn, thở dài. Cảnh hành trở về cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương đi, ngươi nhớ kỹ, phụ hoàng sẽ không làm cho ngươi cứ thế mà chịu đổ máu. Sự tình tra rõ, trẫm tự sẽ cho hai vợ chồng các ngươi một công đạo, phía trước chưa rõ, các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Từ Tấn khuôn mặt bình tĩnh, nhi thần hiểu được, khuya khoắt kinh động phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu, phụ hoàng mau trở về an giấc đi. Gia Hòa đế khoát khoát tay, tỏ ý bảo hắn lui xuống trước đi. Từ Tấn lùi lại đi ra ngoài, rồi sải bước vào trong bóng đêm. Túc Vương phủ xe ngựa như bình thường, không chậm không vội mà trở về. Từ Tấn dựa vào thành xe, nhắm mắt. Góc truyện audio.com, trầm tư, hồi ức lại bố cục 2 năm nay. Phó Dung nhận Liễu Như Ý làm gì thì hắn liền phái người tra rõ chuyện của Liễu Như Ý cố nương tử. Liễu Như Ý còn tốt, Cố nương tử thật đúng là làm cho hắn bất ngờ, làm cho hắn đánh bậy đánh bạ phát hiện Kỳ Thanh Đình tư tình cùng Phan Thị. Việc này chỉ cần truyền ra ngoài, sẽ trở thành vết bẩn lớn trên người lão Ngũ. Nhưng mà tư tình truyền ra, Phan Thị sẽ chết, Vĩnh Ninh công chúa đám người chỉ tổn thất mặt mũi, có thể sống tốt như thường. Cho nên Tư Tấn tạm thời không động thủ, hắn muốn đợi cơ hội thích hợp. Hắn không ngờ Liễu Như Ý chết, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được việc này có chỗ có thể lợi dụng được. Bởi vì hắn đã sớm biết Phó Dung nhất định là thê tử của hắn. Trong một tháng này, Phụ Hoàng nhất định sẽ bí mật điều tra, hắn sẽ phát hiện chuyện của Liễu Như Ý là sự thật, sẽ phát hiện Cố nương tử là bị người cố ý sắp xếp ra ngoài trong lúc vợ chồng bọn họ đi Vĩnh Thái Tự ngày hôm ấy. Nhưng Phụ Hoàng sẽ không biết Kỳ Thanh Đình sớm trước một ngày đã viết thư cho Cố nương tử. Bởi vì Kỳ Thanh Đình là người thức thời, vì người nhà của hắn, hắn phải thức thời tới tháng sau cố ý để Phan Thị nói ra chuyện Vĩnh Ninh công chúa muốn hại Phó Dung cho Phụ Hoàng nghe. Vĩnh Ninh công chúa, Khánh Quốc công phủ nhất định phải đổ, vừa giúp Phó Dung thu thập kẻ thù, lại trừ đi một bên hỗ trợ của Thành Vương. Tư Tấn rất hài lòng kế hoạch của mình, chỉ có một điều. Hắn không muốn cho Phó Dung biết chân tướng, hắn cho phép nàng mở lại Như Ý trai quả thật có ý đồ khác nhưng cũng là thật sự thích nàng mới giúp nàng. Hắn sợ nàng biết rồi nghĩ nhiều, phủ nhận tâm hắn. Cách chương.